Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 259, kế hoạch của ma hắc bái. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, Editor, Web Literature Việt Nam, đã như vậy, nếu ngươi không trả lời đúng câu hỏi, thì không chỉ là một ngón tay đâu. Hạ Nặc đương nhiên sẽ biết những gì bên kia đang nghĩ vào lúc này. Anh ta cũng không bận tâm lắm. Sau khi tạm dừng, anh ta lạnh lùng hỏi. Trước hết, ngươi có phải là thành viên của đường Cát Hà Đức gia tộc không? Vâng, đúng vậy, ngươi có mái tóc xoăn dài thoát khỏi suy nghĩ của mình. Sợ hãi nhún cổ và trả lời. Tên tôi là Ma Hắc Bái. Tôi đã làm việc cho gia tộc này được 8 đến 9 năm. 8, 9 năm sao? Ánh mắt Hạ Nặc nhìn xuống khuôn mặt hắn ta. Vậy thân phận của ngươi? Là cán bộ, phải không? Vâng, đại nhân, Ma Hắc Bái bị để mắt tới. Anh ta không ngần ngại do dự. Nhanh chóng trả lời, tôi là một cán bộ của quân đội Bích Quân. Địch Á Men Đi đại nhân chính là thủ trưởng trực tiếp của tôi. Bích Quân, Ma Hắc Bái, Hạ Nặc nhíu mày một chút và nhắc lại. Nhưng anh ta có chút ấn tượng với những cái tên này. Nếu anh ta nhớ không nhầm. Người đàn ông to lớn tên Ma Hắc Bái này ở thời kỳ đầu của Lôi Tư là một trong những người bảo vệ cuối cùng của đấu trường đấu bò. Có thể chịu trách nhiệm, sức mạnh không quá tệ. Trên thực tế, anh chàng này có khả năng trái cây ác quỷ, có thể khiến trọng lượng cơ thể của mình tăng vọt lên 10.000 tấn. Miễn là vận dụng đúng, được treo thưởng hơn 100 triệu, cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta. Chấm, tất nhiên, cũng liền giới hạn nơi này. Sức mạnh bao nhiêu chưa nói tới. Còn hôm nay trong mắt Hạ Nặc, không có gì khác với người bình thường. Bên kia rõ ràng là hiểu điều này. Trong các câu hỏi và câu trả lời tiếp theo, hắn ta khá hợp tác. Mặc dù một số điều bí mật liên quan đến đường Cát Hà Đức gia tộc. Anh ta cắn răng không tiết lộ chút nào. Nhưng sau 10 phút, Hạ Nặc vẫn nhận được một số thông tin hữu ích. Trước hết, lý do tại sao anh chàng này xuất hiện ở đây, là vì đường Cát Hà Đức gia tộc đã vận chuyển một số đạn cho một số băng đảng trên đảo ngày hôm qua. Ma Hắc Bái, một trong những cán bộ của quân đội Bích Quân, đã ở trên tàu phụ trách hộ tống, bởi vì các cuộc đàm phán giữa hai bên cần phải trì hoãn trong một ngày. Nên khách sạn trong con hẻm cũ là nơi anh ta chọn để nghỉ ngơi. Theo Ma Hắc Bái, có hơn một tá thuộc hạ của anh ta, sống rải rác và sống cùng một chỗ, ở một số phòng cũng tòa nhà. Về phần Đa Phất Lãng Minh Ca xuất thủ với nhóm cướp biển Tháp Đa. Anh chàng này hoàn toàn sững sờ như chưa bao giờ nghe tin này. Điểm này không được Hạ Nặc mong đợi. Rốt cuộc, từ những lời của chú Bích Kỳ, Minh Ca lúc đó xuất hiện một mình. Sau sự kiện đó, về cơ bản không có tin tức nào được đưa ra thế giới bên ngoài. Ngay cả Hải quân vẫn mặc định về vấn đề này là do Ba Tác La Mễ làm. Rõ ràng, tình trạng thân phận của bên kia còn chưa rõ. Vì vậy Hạ Nặc chỉ đơn giản là thay đổi ý định và hỏi về vị trí hiện tại của các cán bộ cao nhất của đường Cát Hà Đức gia tộc. Kết quả không làm Hạ Nặc thất vọng. Theo Ma Hắc Bái, hầu hết các cán bộ của đường Cát Hà Đức gia tộc được cử đi quanh năm để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Trong thời gian này, Địch Á Men Đi, cán bộ cao nhất của quân đội Bích Quân mà anh ta thuộc về, đang ở trong thành phố của Nữ Hoàng Mùa Xuân, cách đó chưa đầy 400 hải lý. Chỉ có 400 hải lý. Sau khi nghe tin này, Hạ Nặc ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ. Với khoảng cách này, với tốc độ của nhóm cướp biển Tật Phong, miễn là không gặp cơn bão biển, về cơ bản là có thể đến trước hoàng hôn ngày mai. Đối phương là một trong 4 cán bộ hàng đầu của đường Cát Hà Đức gia tộc. Hạ Nặc có thể chắc chắn rằng chừng nào anh ta bắt được Địch Á Man Di. Tin tức lan truyền đến, Minh Ca chắc chắn sẽ không thể ngồi yên, tự thân tìm đến cửa. Vào thời điểm đó, đó là thời điểm tốt nhất để có thể trả mối thù này. Đúng, trả thù, kể từ khi biết rằng Tháp Đa bị giết, sự bất bình này đã luôn tồn tại trong nửa năm, để Hạ Nặc không thể ngủ được vào ban đêm, hận không thể tận tay chém chết Minh Ca để trả thù cho đại thúc của mình. chỉ bởi vì anh ta biết rằng anh ta không phải là đối thủ. Cho đến tận bây giờ, trong những năm tháng dài, anh ta đã đòi hỏi bản thân với những tiêu chuẩn cực cao và cố gắng cải thiện sức mạnh của chính mình. Vất vả cho đến bây giờ, cuối cùng chờ đợi được cơ hội này, làm thế nào anh ta có thể dễ dàng buông tay được chứ? Thịch, cánh cửa của căn phòng nhỏ màu đen bị khóa, hình bóng Hạ Nặc xuất hiện trở lại trên bong tàu. Đối mặt với đám đông, anh ta hít một hơi và đưa ra quyết định. Đạt Tư, ngươi lập tức đến La Lợi gia tộc và thông báo cho họ di chuyển vũ khí lên tàu càng sớm càng tốt. Nếu ngươi không thể hoàn thành trong vòng nửa giờ, thì tự gánh lấy hậu quả đi. Ngoài ra, hãy tìm kiếm để có một kim đồng hồ ghi lại đến thành phố Nữ Hoàng mùa xuân. Nhớ lấy cái chứa đầy tư tính, một gia đình xã hội đen đã chiếm giữ quá lâu, trong tay nắm giữ không ít bí mật. Những người còn lại, quay về vị trí, sẵn sàng ra khơi, 40 phút sau, đúng giờ dương buồm, mục tiêu, đến thành phố Nữ Hoàng mùa xuân. Ngay khi giọng nói phát ra, những người trên bong tàu đột nhiên trông nghiêm túc và đồng thanh hét lên. Vâng, thuyền trưởng, cùng lúc đó, tại căn phòng nhỏ giam giữ, nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài, Ma Hắc Bái, người chịu sự giám sát của cơ đốc, vẫn cúi đầu im lặng, khóe miệng đột nhiên gợi lên một vòng cung kỳ lạ, chấm, thực sự là muốn chết rồi, anh ta thì thầm bằng giọng mà chỉ mình anh ta có thể nghe thấy được. Với giọng điệu đầy hả hê, mặc dù sợ sức mạnh của Hạ Nặc, nhưng là một lão nhân trong gia tộc, Ma Hắc Bái luôn trung thành và tận tâm với Minh Ca. Đương nhiên không thể tiết lộ điều gì giúp đối phương có thể hại người trong gia tộc mình. Do đó, trong câu hỏi trước, anh ta đã trả lời khá nhiều về câu hỏi không liên quan, để ngăn chặn sự tức giận của bên kia, nhưng việc quan trọng nhất, sẽ đâm một nhát chí mạng. Cán bộ cao nhất của quân đội Bích Quân, địch Á Mendy thực sự đang ở thành phố Nữ Hoàng mùa xuân. Nhưng ngoài ra, chủ nhân nhỏ bé của hắn, Minh Ca cũng đang nghỉ phép và có mặt trên đảo vào lúc này. Điều đó có nghĩa là, tiểu tử tóc đen không biết cao thấp, mặc dù không biết tại sao anh ta lại thù địch với đường cắt Ha Đức gia tộc của mình. Đến gặp địch Á Mendy gây rắc rối, chắc chắn sẽ kinh động đến ông chủ của anh ta. Chấm, lúc đó, Ma Hắc Bái cuối cùng không thể nhịn được, thì thầm bằng giọng nói nhỏ. Vào lúc đó, hắn có thể chứng kiến cảnh nhóm cướp biển dưới sự giận dữ và cảnh sương mù. Và anh ta cũng có thể sử dụng khả năng trái cây ác quỷ để cơ động. Tiêu giảm bớt trọng lượng để bay đi, sau đó tăng lên 10.000 tấn lực để tiêu diệt hoàn toàn con tàu cướp biển này. Cớ sao phải chịu nhục báo đáp, cách chương.